Chương 526, Thất Tuyệt Sơn. Phật Di Lặc cười ha ha, trêu đến trong bụng Tạ Vân Phi phi thường bất mãn, sau đó thì càng vui sướng nhảy lên, đau hoàng mi tiếng kêu rên liên hồi, cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đều muốn nứt ra. Tạ Vân Phi hừ hừ nói, ngươi nếu là không quan tâm, ta liền không ra ngoài. Ngươi ngược lại là tốt làm cho cùng chính mình đại đồ đệ một dạng, ưa thích nói điều kiện, chơi xỏ lá, lúc trước Tôn Ngộ không chính là như vậy tư thái, ngươi ngược lại là học xong. Phật Di Lặc trách mắng, thế nhưng là cũng không có nói thêm cái gì, coi như ngươi không nói, ta cũng làm cho Hoàng Mi theo ngươi đi Tây Thiên coi như là đối với nàng tôi luyện, như vậy đi nàng còn có ba cái sư muội, cũng là lén đi ra ngoài, bị ta cầm xuống. Ngươi mau chạy ra đây đi, ta đem nàng mấy cái sư muội đều giao cho ngươi Tạ Vân Phi lúc này mới coi như thôi, đối với Hoàng Mi nói, ngươi hé miệng chở ta đi ra. Hoàng Mi trong lòng gọi là một cái đau thương à, không nghĩ tới lại bị cái này Đường Tam Tạng ám toán một thanh thật nước mắt một năm lớn, tràn đầy đều là bi thương và thê lương. Hoàng Mi nghĩ rất nhiều, nhưng là hiện tại chậm trễ chi gấp hay là nàng đau sắp phải chết, cho nên nghe được Tạ Vân Phi nói như vậy, tranh thủ thời gian há miệng mở rộng. Tạ Vân Phi tự nhiên là nhảy ra ngoài, hiện ra bản tướng. Hoàng Mi không có đau bụng, tại Di Lặc nhìn chăm chú dưới, thân thể một trận lắc lư, lại là biến trở về bản tướng. Hoàng Mi bản tướng chính là một 1516 tuổi thiếu nữ, bộ dáng động lòng người, thế nhưng là một bộ dáng vẻ đáng thương. Tạ Vân Phi cũng không tốt nói thêm cái gì, bất quá nghe được Di Lặc lời mới vừa nói, tràn đầy phấn khởi tiến đến Di Lặc trước người nói, Di Lặc tỷ tỷ, ngươi nói thế nhưng là thật đó a, cái kia ba cái nữ đồng ở nơi nào đâu, ngươi gọi ta cái gì? Phật Di Lặc nhất thời chưa kịp phản ứng, chờ ý thức được thời điểm, Tạ Vân Phi đã kêu rất là tự nhiên thuận miệng. Tạ Vân Phi giả ra rất vô tội bộ dáng, gọi y ngươi la ti ti, không được sao? Dạng này cảm giác càng thân thiết hơn một chút. Kim Thiền Tử a, ngươi coi thật biến hóa quá lớn, đi qua cái kia cứng nhắc ra hỏa, hiện tại quả nhiên là khám phá hết thể A Di Lặc trong nháy mắt minh bạch cái gì, cảm khái quả nhiên là rất nhiều. Tạ Vân Phi chỉ là cười, cũng không để ý mặt khác, sau đó chính là xoa xoa tay, không nói lời nào. Di Lặc làm sao không biết Tạ Vân Phi ý tứ, lúc này đưa tay, thả ra ba nữ. Cái này ba nữ cùng Hoàng Mi sinh có chút giống, tựa như là thân tỷ muội đồng dạng. Tạ Vân Phi cũng không nói nhiều, đối với Hoàng Mi nói, các ngươi đều là mang tội chi thân, tại ta bình bát thế giới tu hành, cũng coi là cho các ngươi một đầu đường ngay, không dám làm trái. Hoàng Mi dẫn đầu hướng phía Tạ Vân Phi bái thủ, thuận đạt biểu đạt ý nghĩ của mình. Tạ Vân Phi nghe ra được các nàng trong lời nói hàng nghĩa, không dám vi phạm, kỳ thật ý tứ chính là các nàng cấp trên có chủ nhân bức bách, không thể không chịu phục. Thế nhưng là bản thần tăng cũng mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta bắt Vu Lý Diện 99 cái nữ yêu tinh danh ngạch còn rất không đâu. Toàn bộ các ngươi cho ta tới đi. Tạ Vân Phi cũng mặc kệ các nàng, trực tiếp đặt vào trong bình bát, tùy tiện phân chia một khối không gian, như vậy trải qua, 19 cái danh ngạch, biến thành 23 người. Áp lực lớn A, Tây Thiên Đường đều đi hơn phân nửa, 50 cái đều không có thỏa mãn, xem ra tiếp xuống nữ yêu tinh, một cái cũng không thể buông tha. Phật Di Lặc giải đoạn nhân quả này, cáo từ Tạ Vân Phi, thả ra ngộ không các nàng, tự nhiên là lái tường vân, đi Tây Thiên Đại Cực Nhạc thế giới. Các sư đồ lại trở về trong huyệt động, yêu tinh nhóm đã sớm thoát đi không còn, chư manh manh đã sớm đói bụng, sau khi đi sân nhỏ, nơi đó có một cái phòng bếp, làm một chút cơm ăn. Tạ Vân Phi dứt khoát cùng các đồ đệ cùng một chỗ dùng cơm. Đám người uống no bụng ăn đủ, lúc này mới nghĩ đến đi về phía Tây. Trên đường Ngộ Không tự nhiên hỏi về sau phát sinh sự tình. Ngộ Không lại nói, nếu là nữ hài tử, còn không bằng để cho ta tới chui bụng, ta cam đoan già y vo nàng không rõ sống chết. Ngộ Không nói ra, để Tạ Vân Phi một đầu mồ hôi lạnh, cuối cùng là biết Di Lặc dụng tâm lương khổ. Nhà ta Ngộ Không nguyên nhân thật có chui bụng ham mê a, nếu rời đi tiểu Tây Thiên. Đám người đi mấy tháng thời gian, lại là đến mùa xuân mùa, nhưng là sắc trời lại không tốt, vẫn luôn là ảm đạm không rõ, mưa gió qua đi, chính là trời tối. Tạ Vân Phi mắt thấy trời tối nói, đêm nay sợ là không đến được hương trấn địa phương, chúng ta dứt khoát trải rộng ra lều vải, đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi tốt. Chư manh manh là ước gì, đang muốn gật đầu đồng ý, ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn thấy phía trước, kinh hỉ nói, sư phụ. Tốt tốt, chúng ta không cần ở lều vải, ngươi nhìn, nơi nào có một tòa sơn trang. Tạ Vân Phi vô ý thức hỏi, ở đâu Ngộ Không thuận chư manh manh nói phương hướng nhìn lại, cũng nói, ừm, phía trước có một gia đình, chúng ta tiến đến nhìn xem. Đã như vậy, đám người liền đi sơn trang ngoài cửa, chỉ thấy môn kia phi đóng chặt, Tạ Vân Phi gõ cửa nói, mở cửa, có thí chủ ở đó không? Bên trong có một cái lão giả, chống quải trượng đi tới, mở cửa, thấy là một tên hòa thượng, ta chẳng lẽ, là ai trong này hô to kêu to. Tạ Vân Phi gặp hắn giàn mua, đỉnh đầu ô khăn, người mặc quần áo trắng, không người nói, lao thí chủ, bần tăng chính là đông thổ tới hòa thượng, dục vọng Tây Thiên cầu lấy chấn kinh. Hôm nay tới đây bảo địa, đã để nở xong, không biết có thể hay không tại quý chỗ tá túc một đêm, ngày mai liền đi. Lão giả nghe chút lời này, nhíu mày nói, hòa thượng, ngươi chớ có xúc động, không phải ta nói xấu cái này Tây Thiên đường thế nhưng là tuyệt đối đi không được, ngươi hay là sớm đi trở về đi. Đây là vì sao Tạ Vân Phi cố ý hỏi, khai quốc tế trò đùa, không để cho ta Tây Thiên thỉnh kinh, ta lúc nào ra Tây Du đại thế giới đâu? Lão giả giải thích nói, hòa thượng, ngươi không biết, nơi đây tên là Tiểu Tây Thiên, ngươi nếu là muốn đến lớn Tây Thiên đi, đường xá xa xôi, mà lại con đường phía trước gian nan, không nói xa, liền đằng sau ta có một nơi, ngươi quả quyết làm khó dễ. Tạ Vân Phi cười ha ha, nói, ngươi nói xem, ta cũng muốn nhìn xem, địa phương nào như vậy lợi hại. Lão giả giơ tay lên nói, ta thôn này đi tây phương 30 dặm, có một ngọn núi tên là Thất Tuyệt Sơn, chính là ghê gớm vô cùng. Chỉ giáo cho Tạ Vân Phi cảm giác tử lão đầu này, tuyệt đối là tiết mục ngắn tay, hoặc là trước kia làm qua thuyết thư, nói chuyện liền ưa thích nói một nửa, cái này khiến tác giả sống thế nào a? Lão đầu suy nghĩ một chút nói, dù sao ngươi hay là không nên đi, ta nói, ngươi cũng không hiểu, mà lại tu vi ngươi không dễ, không cần tiến đến chịu chết. Lão giả chết tiệt, Tạ Vân Phi đột nhiên có loại mắng chửi người xúc động.